Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 58 chương 562 vậy cũng chưa chắc thiên âm tuyệt mạch. Đây chính là thập đại thần mạch một trong. Là viễn cổ chư thần thời đại bên trong. Chư thần nắm giữ huyết mạch. Có cực kỳ mạnh mẽ huyết mạch chi lực, nghĩ lúc đó chư thần thời đại lúc. Những thần ma đó có thể liếc mắt băng phong thiên địa. Vĩnh đông không gian nhất niệm thần hỏa liệu nguyên. Phần thiên trừ hải còn có thần ma thậm chí có thể một cọng lông tóc diễn hóa chư thiên vạn giới. Một giọt máu hóa thành bàng bạc huyết hải. Mài diệt tinh thần, những thứ này đều là thần mạch lực lượng, nhưng là bây giờ đây là thời đại. Thần ma ngã xuống. Thiên địa biến cách. Viễn cổ thập đại thần mạch ở thời đại này căn chính là căn không cách nào thành công thức tỉnh, thậm chí nắm giữ thập đại thần mạch biết dùng người căn bản không hề biện pháp sống qua 25 tuổi, ngay cả tối cường đại nhất đan sư cũng không có cách nào thành công khiến cho thức tỉnh, nhưng là Trần Phong lại là đem một cái thập đại thần mạch người có thành công thức tỉnh, cái này há chẳng phải là nói Trần Phong làm được chuyện nghịch thiên sao? Thành tích như vậy còn bị hắn xưng là tiểu thành tích nhỏ, rõ ràng cho thấy thiên đại thành tích, nghịch thiên thành tích. Vào giờ phút này, Tôn lão khí thế đột nhiên vừa mất, rồi sau đó phảng phất khôi phục trước kia hành tương tự một lão giả bộ dáng, nằm ở trên ghế mây, đạo: chờ ngươi đánh thắng cuộc chiến đấu này, có thể chữa khỏi lão phu ánh mắt, lão phu ban cho ngươi một phen tạo hóa. Trần Phong trong hai mắt tràn đầy hết sạch, đạo: đã như vậy, cảm ơn tiền bối. Vừa nói, Trần Phong lần nữa hưởng chỉ một chục. Cách âm pháp trận đột nhiên biến mất, toàn bộ tu sĩ đều là kinh ngạc nhìn Trần Phong. Trong hai mắt tràn đầy rung động, Trần Phong nhưng là nhàn nhạt nhìn Bùi Phi Vũ. Khóe miệng khẽ nhích. Đạo: giá cầu. Chúng ta đánh như thế nào thượng sinh tử đài? Bùi Phi Vũ mặc dù cũng là bị Trần Phong một ngón kia trận pháp và có thể làm cho Tôn lão biến sắc một màn làm kinh hãi không thôi. Nhưng nhìn Trần Phong giờ phút này dáng vẻ, nhưng là tức giận trong nháy mắt bộc phát ra, hắn chính là vũ thánh thất trọng cảnh giới. Hơn nữa từ nhỏ có được phụ thân Bùi Chiến Quốc hướng dẫn, bằng vào hơn người thiên phú, để cho hắn sớm cũng sớm đã đạt tới vũ thánh cảnh thất trọng, 30 tuổi trước vũ thánh cảnh thất trọng. Hoàn toàn có thể liệt vào thiên tài tuyệt thế hàng ngũ, có như vậy thực lực. Còn dùng sợ Trần Phong tiểu trận pháp nhỏ sao? Nhất thời Bùi Phi Vũ chính là nói lên thượng sinh tử đài nhất quyết sinh tử đề nghị, Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Đạo: tới thì tới, sợ ngươi a. Vừa nói, Trần Phong chính là cười một tiếng nói. Phía trước dẫn đường Bùi Phi Vũ nhất thời lông mi lạnh lẽo. Quát lên: ta dựa vào cái gì cho ngươi dẫn đường? Bởi vì ta không biết đường a. Trần Phong nói có lý, chẳng sợ hắn là mới tới, tự nhiên chưa quen thuộc cổ thần điện con đường. Hồ Chiêm ở một bên đều là thiếu chút nữa bật cười. Tiểu tử này bực người lộ số thật sự là thật cao minh, có thể nói. Tiểu tử này mỗi một cách động tác, mỗi một câu nói cũng thật bực người. Nhìn Trần Phong, Bùi Phi Vũ chỉ cảm giác mình hình như là bị đùa bỡn. Trong lòng vô tận tức giận đang tích góp, hắn dù sao cũng là một người mới. Tự nhiên không biết cổ trong thần điện người thường không thể tùy tiện xuất nhập sinh tử đài ở đâu. Chu Thành giờ phút này nhưng là nhìn Trần Phong cười lạnh một tiếng. Đạo: thì có ta dẫn đường đi. Chu Thành hiển nhiên thập phân là coi trọng Bùi Phi Vũ thực lực. Hơn nữa trong lòng càng là tin tưởng Bùi Phi Vũ nhất định có thể đủ chiến thắng. Nhất thời liên tục cười lạnh nhìn Hồ Chiêm đạo: Hồ Chiêm, ngươi liền nhìn cho thật kỹ ngươi quý giá này đệ tử. Bị đệ tử ta đánh chết tươi đi. Đối mặt khiêu khích, Hồ Chiêm dường dưng một tiếng. Đạo: vậy cũng chưa chắc. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 58 chương 563 thử nghiệm mà thôi. Hồ Chiêm lạnh nhạt thái độ trong nháy mắt để cho Chu Thành đều là sắc mặt âm trầm xuống. Nhìn về phía Trần Phong, Chu Thành cười lạnh nói: ngươi tên đệ tử này chẳng qua chỉ là biết một chút trận pháp mà thôi, thực lực nhưng chỉ là vũ đế nhị trọng mà thôi. Nhưng là đệ tử ta Bùi Phi Vũ nhưng là vũ thánh thất trọng, hai người cảnh giới cha một cảnh giới còn nhiều hơn. Ngươi tên đồ đệ này coi như là có trận pháp trợ giúp lại có thể thế nào? Coi như là dựa vào trận pháp, hắn cũng bất quá chỉ là một cái vũ đế ngũ trọng tả hữu con kiến hôi mà thôi. tại sao có thể cùng Bùi gia cực kỳ có thiên phú Bùi Phi Vũ đánh một trận? Chu Thành vẻ mặt tràn đầy âm lãnh, khóe miệng càng là giơ lên, thập phân đắc ý. Phảng phất Bùi Phi Vũ chính là hắn đệ tử đắc ý nhất. Phổ thông Bùi Phi Vũ giờ phút này nghe Chu Thành tán thưởng cũng là thập phân kiêu ngạo. Nhìn Trần Phong ánh mắt, không khỏi nhiều mấy phần khinh miệt. Lão cẩu, thật đúng là ứng câu cách ngôn kia a. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, nhân dĩ quần phân. Ngươi lão cẩu cùng cái kia tiểu cẩu thật là quá xứng. Trần Phong cười lạnh nhìn Chu Thành cùng Bùi Phi Vũ đôi thầy trò này, hài hước nói: cổ nhân không lấn được ta cũng nhãi con, ngươi nói ai là cẩu? Chu Thành nhất thời giận tím mặt. Nếu không phải Hồ Chiêm ở Trần Phong bên người, chỉ sợ hắn đều phải ra tay tiêu diệt Trần Phong toàn bộ cổ trong thần điện. Nào có đệ tử nào dám như vậy nói chuyện cùng hắn, làm càn như vậy. Trần Phong vẫn là thứ nhất. Trần Phong nhất thời cười nói: đương nhiên là nói các ngươi thầy trò mắt chó coi thường người khác. Các ngươi không phải là cẩu, ai là cẩu? Trần Phong lời nói trong nháy mắt để cho Hồ Chiêm cười ha ha. Đạo: ha ha ha ha, nói thật hay. Không hổ là Tiểu Hy thích đại ca ca. Căn Tiểu Hy có quan hệ gì? Trần Phong nhất thời bất đắc dĩ liếc về Hồ Chiêm liếc mắt. Trong lòng bất đắc dĩ, cái này Hồ Chiêm bất kể làm gì, ngoài miệng cũng không thể rời bỏ Tiểu Hy. Vào giờ phút này, Chu Thành cùng Bùi Phi Vũ sắc mặt đều là xanh mét đến mức tận cùng. Chu Thành càng là giận đến vung tay áo bào, trực tiếp xoay người liền đi. Trong miệng càng là nói với Bùi Phi Vũ: bay vũ, một hồi đến sinh tử đại thượng, không nên nương tay, cho ta hung hãn đánh. Bùi Phi Vũ nhìn Trần Phong vẻ mặt thập phân lạnh giá, gật đầu nói: biết. Chu sư sinh tử đại thượng phân sinh tử, tiểu tử này ta tuyệt đối sẽ không để cho hắn đứng đi xuống sinh tử đài. Vừa nói, Bùi Phi Vũ đuổi theo Chu Thành, trực tiếp hướng sinh tử đài đi tới. Đã như vậy, lão phu cũng đi nhìn náo nhiệt đi. Tôn lão giờ phút này cười ha hả đứng lên, cũng là hướng sinh tử đài đi tới. Kia bước chân tập tính dáng vẻ, để cho chung quanh tu sĩ đều có một loại tôn lão đi mấy bước ngã xuống sẽ tắt thở ý tưởng. Trong nhấp nháy đến sinh tử đài, ở nhóm lớn nghe tin tới các tu sĩ nhìn soi mói. Bùi Phi Vũ xuất trước đạp lên sinh tử đài, trong nháy mắt dưới đài chính là nhiều tiếng hô kinh ngạc. Trời ạ, cái này tốt giống như là Bùi Phi Vũ à. Bùi gia thiên phú thiên kiêu số một Bùi Phi Vũ nghe nói hay lại là lần này tranh đoạt tân nhân vương có lực một trong những người được lựa chọn. Bùi Phi Vũ thực lực có thể là vô cùng cường đại, hơn nữa nếu là chưa tới vài năm lời nói, nhất định có thể thật sớm trở thành vũ thần cảnh giới cường giả. Thanh niên không biết tiểu tử kia là ai, lại cùng Bùi Phi Vũ thượng sinh tử đài, tuyệt đối là tìm chết tiết tấu a. Trần Phong nghe chung quanh tu sĩ một trận tiếng huyên náo thanh âm, căn bản không hề một là vì hắn lên tiếng ủng hộ, nhất thời có chút bất mãn. Hồ Chiêm ở Trần Phong thân vừa cười nói: muốn nổi danh, đánh ngã Bùi Phi Vũ liền tỉnh. Trần Phong khinh thường bĩu môi một cái, đạo: ta chẳng qua là nghĩ tưởng phải thử một chút tay mà thôi. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 58 chương 564 thượng sinh tử đài, ta chẳng qua là nghĩ tưởng phải thử một chút tay mà thôi. Trần Phong lời này vừa ra khỏi miệng, trong nháy mắt chính là đưa đến chung quanh vây xem các tu sĩ một trận hít hà. Người ta Bùi Phi Vũ là Bùi gia thiên tài kiệt xuất nhất đệ tử, càng là Bùi Chiến Quốc tướng quân nhi tử. Một mình ngươi hạng người vô danh còn dám nói ra lớn lối như thế, thử nghiệm muốn ta xem là ngươi bị Bùi Phi Vũ cầm đi thử tay nghề đi. Thật là con nghẽ mới sinh không sợ cọp, kiến thức quá ít, kiến thức nông cạn, loại này nhìn một cái cũng biết kết quả được sự tình, ngươi lại còn muốn cùng Bùi Phi Vũ thử nghiệm. Nghe vô tận hít hà, Trần Phong trong nháy mắt chính là khó chịu đến mức tận cùng, sắc mặt tối sầm lại, trực tiếp xuất hiện ở sinh tử thái thượng. Toàn bộ tu sĩ đều là không có thấy rõ Trần Phong đến tột cùng là như thế nào leo lên sinh tử đài. Bọn họ nhưng mà nhìn thấy Trần Phong thân ảnh nhất thiểm, trong nhấp nháy liền là xuất hiện ở sinh tử đài thượng. Thần kỳ một màn để cho toàn bộ tu sĩ đều là đột nhiên cả kinh, chỉ thấy Trần Phong ở sinh tử đài thượng hướng về phía mọi người dưới đài giơ lên một ngón tay giữa, nhẹ nhàng hắng giọng. Tại chỗ có tu sĩ thần tình kinh ngạc bên trong nói: ta chỉ muốn nói, các vị đang ngồi ở đây. Toàn bộ tu sĩ đều là vào giờ khắc này nghi ngờ Trần Phong kết quả muốn nói gì. Theo bản năng im lặng nghiêng tai lắng nghe các vị đang ngồi ở đây. Đều là rác dưới Trần Phong thanh âm rất nhẹ. Nhưng là ở tịch không tiếng đồng sinh tử đài xuống. Nhưng là nghe được cả tiếng kim rơi. Trần Phong một câu nói nhất thời bị toàn bộ tu sĩ rõ ràng nghe vào trong tai sau một khắc. Toàn bộ tu sĩ nhất thời vén lên sóng to gió lớn con bà nó ngươi dám chửi chúng ta là rác dưới ngươi như thế nào cùng chúng ta những sư huyên này môn nói chuyện đáng đời hôm nay ngươi bị Bùi Phi Vũ đánh chết ngươi cái này rác dưới. Toàn bộ tu sĩ đều là bị Trần Phong một câu nói sở kích giận. Nhất thời Trần Phong khóe miệng nụ cười áng nhiên. Ngay sau đó hít sâu một hơi. Đạo. Cuối cùng đem những lời này nói ra. Thật mẹ nó thoải mái nhìn thấy Trần Phong thái độ như thế. Toàn bộ tu sĩ thiếu chút nữa xông lên sinh tử đài cùng Trần Phong quyết nghị sinh tử. Phân cao thấp Bùi Phi Vũ giờ phút này nhưng là cười lạnh nhìn Trần Phong. Đạo. Ngươi thật đúng là một người ngu ngốc. Dám như vậy dễu cợt đông đảo sư huyên sư tỷ. Từ nay về sau. Ngươi đang ở đây cổ thần điện đem nửa bước khó đi nửa bước khó đi. Trần Phong không thèm để ý chút nào nói. Có phải hay không nửa bước khó đi? Cũng không phải. Là ngươi có thể đủ dự liệu được bớt nói nhảm Bùi Phi Vũ bị Trần Phong thái độ chọc giận. Trong nháy mắt liền là khí thế bộc phát ra. Vô tận khí thế huyền tịch mà lên. Trên bầu trời đám mây đều là bị trong nháy mắt tách ra đối phó ngươi. Một cái tay đã đủ Bùi Phi Vũ thập phân kiêu căng. Cả người lưng đeo tay trái. Trong nháy mắt chính là hướng Trần Phong đánh tới Trần Phong cặp mắt nheo lại. Khóe miệng nâng lên một nụ cười lạnh lùng. Đạo. Đến tốt lắm chỉ thấy Trần Phong trên người đột nhiên bộc phát ra một cổ cường đại khí thế. Nhưng là cùng Bùi Phi Vũ khí thế vừa so sánh với đúng Trần Phong trên người khí thế nhất thời giống như lão hổ cùng mèo giữa chinh lệch phổ thông một kích này. Đòi mạng ngươi Bùi Phi Vũ thập phân trang bức nói. Nhất thời cánh tay trái chính là bộc phát ra che đậy thiên địa khí thế. Trong nháy mắt hóa thành già thiên đại thủ. Trường ép ác liệt. Trực tiếp hướng Trần Phong đỉnh đầu đè xuống Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Kỹ năng gì cũng không có sử dụng. Mà là trực tiếp lấy nhục thân chi lực. Toàn thân linh lực toàn bộ bộc phát ra. Điên cuồng hướng đỉnh đầu bàn tay đánh tới oanh Trần Phong bóng người đột nhiên bay ngược mà ra. Toàn thân cao thấp đều là nứt ra từng đạo kẽ hở. Thương thế thập phân thảm trọng vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 58 chương 565 biến thái năng lực khôi phục vũ thánh cường đại là thập phân kinh khủng. Trần Phong mặc dù nhưng đã đạt tới vũ đế tầng thứ. Nhưng là đơn thuần khiến cho bằng vào chính mình cảnh giới lực lượng. Mà không dùng tới hệ thống giao phó cho kỹ năng lời nói. Căn thì không phải là Bùi Phi Vũ đối thủ chỉ một chiêu. Bùi Phi Vũ liền đem Trần Phong đánh hộp máu không ngừng. Thân thể đều là băng liệt Bùi Phi Vũ cười lạnh nhìn Trần Phong. Trong hai mắt đều là khinh thường cùng giễu cợt. Thanh âm càng là cay nghiệt nói. Ngươi không phải mới vừa rất ngông cuồng sao ta còn tưởng rằng ngươi cái này thứ nhất hoàn thành thí luyện cặn bã mạnh bao nhiêu. Không nghĩ tới ngay cả ta chiêu thứ nhất cũng gánh không được. Ta mới chỉ là sử dụng hai thành lực lượng Bùi Phi Vũ khóe miệng nụ cười càng ngày càng mạnh mẽ. Chung quanh tu sĩ đều là rung động không dứt như vậy lực lượng mới chỉ là hai thành đắc lực đo kia Bùi Phi Vũ thực lực chân chính được mạnh bao nhiêu không hổ là Bùi gia thiên phú đệ nhất thiên chi kiêu tử. Như vậy thực lực cho dù là ở cùng trong cảnh giới đều là có thể so với nhân vật vô địch à Bùi Phi Vũ cường đại. Căn không phải chúng ta loại này người bình thường có thể so với được cho a. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong. Trong hai mắt tràn đầy khinh thường Chu Thành hết sức hài lòng nhìn Bùi Phi Vũ. Trong hai mắt tràn đầy kiêu căng Hồ Chiêm giờ phút này nhưng là cao mày nhìn Trần Phong. Không biết tại sao Trần Phong không có cho thấy ngày hôm đó hủy diệt hoang đảo lúc thực lực Hồ Chiêm biết. Nếu là Trần Phong có thể sử dụng ngày hôm đó bày ra thực lực lời nói. Coi như là có 10 Bùi Phi Vũ cũng không đủ Trần Phong một người đánh chết dù sao. Đây chính là có thể làm cho hắn cái này vũ thần cảnh giới cường giả cũng có thể cảm nhận được sức uy hiếp đo. Trần Phong giờ phút này nghe Bùi Phi Vũ lời nói nhưng là cười lạnh. Khẽ cười nói. Không nghĩ tới. Ta thực lực bản thân thậm chí ngay cả hai ngươi thành thực lực cũng gánh không được. Ta cũng vậy rất khó chịu. A Trần Phong trong hai mắt cũng là tràn đầy bất đắc dĩ. Xem ra không ỷ lại hệ thống. Hắn cũng chính là một cách bình thường tu sĩ A đắc như vậy. Ta đây liền không nữa nhún nhường vừa nói. Trần Phong chính là cười lên. Bùi Phi Vũ nghe Trần Phong lời nói càng là khinh thường. Đạo. Ngươi ngay cả ta hai thành thực lực cũng không chịu nổi. Coi như ngươi có thể đủ bộc phát ra càng thực lực cường đại. Ta đây nhiều lắm là cũng liền sử dụng tứ thành thực lực là có thể đưa ngươi đánh chết. Tứ thành Trần Phong khịt mũi coi thường đạo. Ta khuyên ngươi chính là sử dụng toàn lực cho thỏa đáng. Bởi vì ta cũng phải sử dụng thực lực chân chính thiên ngươi. Bùi Phi Vũ trực tiếp suy cười một tiếng. Nhìn Trần Phong thần vẻ mặt tràn đầy giễu cợt. Đạo. Con kiến hôi coi như mạnh hơn nữa hay lại là con kiến hôi. Tứ thành thực lực đối phó ngươi. Đó cũng là ta quá để mắt ngươi đã như vậy. Vậy ngươi cứ tiếp tục cho là như vậy đi. Trần Phong trong nháy mắt khóe miệng khẽ nhích. Trong lòng nói. Mãn cấp kỹ năng nhanh chóng khép lại. Phát động trong nháy mắt. Toàn bộ tu sĩ chính là nhìn thấy Trần Phong trên thân thể những thứ kia nứt toát ra vết thương lại bắt đầu lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ khép lại. Giống như bắp thịt. Da thịt đều là đang nhanh chóng sinh trưởng một dạng trong nháy mắt Trần Phong chính là khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu loại này năng lực khôi phục. Thật là đáng sợ đây là cái gì biến thái năng lực khôi phục à toàn bộ tu sĩ khiếp sợ nhìn Trần Phong. Cảm giác Trần Phong giống như là một cái quái vật một dạng nặng như vậy thương thế lại đang trong nháy mắt liền có thể phục hồi như cũ. Bực này năng lực khôi phục quả thực kinh khủng cũng chính là vào thời khắc này. Trần Phong khóe miệng nâng lên một tia ngạo nghễ cười vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 58 chương 566 hoàng cấp vũ khí hỏa long quyền coi như ngươi có thể đủ năng lực khôi phục cường đại lại có thể thế nào. Ta chỉ muốn ở ngươi khôi phục trước đưa ngươi đánh chết không là được sao. Bùi Phi Vũ một đòn đem Trần Phong đánh trọng thương. Nhất thời lòng tin nhộn nhịp. Trần Phong ánh mắt cũng là giống như nhìn một con run dế một dạng trong hai mắt lóe lên tàn nhẫn ánh sáng công kích một lần nữa. Hắn có thể liền không phải thứ nhất đánh ôn nhu như vậy. Trần Phong giờ phút này cũng là cười lạnh không dứt. Nhìn Bùi Phi Vũ trong ánh mắt xuất hiện một tia hài hước đã như vậy. Vậy cũng không nên ở nói nhảm. Ngươi đồng thủ liền có thể. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Cặp mắt nheo lại. Lại làm cho người ta một loại cao thâm mạc chắc cảm giác cố làm ra vẻ huyền bí. Bùi Phi Vũ nhất thời cười lạnh. Uy vũ trên người lại là lần nữa bộc phát ra uy thế vô biên. Toàn bộ tu sĩ đều là bị uy thế này mang theo gió mạnh ép lui về phía sau một bước. Mà Trần Phong nhưng là không nhúc nhích chút nào. Xem ta một kích này. Bùi Phi Vũ hét lớn một tiếng. Trong thanh âm tràn đầy vô tận sát cơ trong nháy mắt. Bùi Phi Vũ trên tay chính là xuất hiện một đạo hỏa diễm ánh sáng. Ngay sau đó lần nữa một tay đánh ra. Xé không chung một dạng khí thế bàng bạc giống như đại dương minh mông. Một kích này hiển nhiên là phải đem Trần Phong đánh chết. Căn không có cho Trần Phong chạy trốn đường sống. Trần Phong trong nháy mắt khác đuổi ra khỏi toàn bộ né tránh con đường. Nhưng là Trần Phong nhưng là không chút nào kinh hoàng. Cả người vẫn là lạnh nhạt. Rảnh rối cố định mãn cấp kỹ năng bát môn độn giáp phát động. Trần Phong ở trong lòng nhẹ nói đạo. Mở cửa. Mở oanh. Trần Phong trên người đột nhiên bộc phát ra cuồng bạo khí thế. Trần Phong chỉ cảm thấy trong cơ thể một đạo phong cấm phảng phất cởi ra một dạng trong nháy mắt vô tận lực lượng từ trong cơ thể xông ra. Để cho cả người hắn đều là cảm giác trong thân thể tràn đầy cuồng bạo sức chiến đấu. Tại chỗ toàn bộ tu sĩ tất cả đều là trong nháy mắt kinh ngạc không thôi. Trần Phong giờ phút này bày ra thực lực lại là tăng lên thập bội một dạng trong hai mắt tất cả đều là tràn đầy chiến ý hưu môn. Mở oanh lại vừa là một tiếng nổ vang. Trần Phong trong cơ thể lại một lần nữa bộc phát ra lực lượng cuồng bạo. Trần Phong bày ra thực lực lại một lần nữa tăng lên gấp mấy lần sinh môn. Mở oanh lại vừa là một cái cửa mở rộng ra. Trần Phong trên người lại là trong nháy mắt bộc phát ra vô tận lam sắc linh khí. Cũng chính là vào lúc này, Trần Phong mới thật sự là lấy được đại phúc độ tăng phúc trong nháy mắt. Trần Phong thực lực chính là đạt tới 3 tăng lên 10 lần Trần Phong khí thế. Ngay cả Bùi Phi Vũ khí thế đều có nhiều chút tương hình kiến chuốt chớp mắt trước. Trần Phong bàn tay khẽ nhúc nhích. Rồi sau đó nhưng nắm quyền. Quanh thân hỏa diễm như vậy linh khí trong nháy mắt bạo động. Vô tận hỏa diễm hội tụ hướng Trần Phong quả đấm. Ngưng tụ thành một con hỏa long chi hình đây là. Đây là hỏa long quyền ta cổ thần điện hoàng cấp vũ khí làm sao có thể hoàng cấp vũ khí hỏa long quyền thế nào sẽ mạnh như vậy hỏa long quyền làm sao có thể sẽ có cường đại như vậy uy thế. Thật giống như thiên cấp vũ khí phổ thông. Đây là hoàng cấp vũ khí Bùi Phi Vũ giờ phút này cũng là trợn to hai mắt. Không chút nào tin tưởng Trần Phong lại thi triển là hoàng cấp vũ khí đây là hỏa long quyền Hồ Chiêm. Chu Thành. Tôn Lão Tam người đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong. Thập phân thán phục chính là hoàng cấp vũ khí là có thể thi triển ra đáng sợ như vậy hiệu quả. Người này là thiên tài A Tôn Lão trong lòng rất là than thở. Không trách Trần Phong nói học được rất nhiều hoàng cấp vũ khí. Lúc ấy hắn còn cảm giác Trần Phong suy nghĩ có vấn đề. Nhưng không nghĩ đến. Một cái hoàng cấp vũ khí đều là bị hắn thi triển đáng sợ như vậy vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 58 chương 567 hoàng cấp vũ khí hỏa linh kiếm pháp. Một cái hoàng cấp vũ khí đều là bị hắn thi triển đáng sợ như vậy. Trần Phong khả thị đương thế hiếm có thiên tài yêu nghiệt a tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong. Nhất là Hồ Chiêm trong hai mắt hết sạc chợt lóe. Nhìn Trần Phong trong ánh mắt tràn đầy khen ngợi người này nếu là thật tốt bồi dưỡng. Tuyệt đối là xưng bá thiên hạ tuyệt đỉnh tồn tại. Vào giờ phút này. Trần Phong trực tiếp xuất thủ. Hướng trong bầu trời trấn áp mà ra tay xuống đánh. Nhất thời hai loại vũ khí đụng nhau. Vô tận gió mạnh nhất thời hướng chung quanh hô khiếu nhi đi. Nhưng là ngay sau đó tan biến tại vô hình Bùi Phi Vũ liên tục quay ngược lại mà ra. Đôi mắt thấy Trần Phong mặt đầy khiếp sợ hắn căn không tin. Trần Phong lại có thực lực có thể đưa hắn công kích cho phá giải hơn nữa. Trần Phong thi triển lại là căn không bằng hắn mắt hoàng cấp vũ khí. Kinh khủng như vậy lực lượng. Thật là hoàng cấp vũ khí có thể đạt tới lực lượng sao Bùi Phi Vũ trong lòng kinh hãi. Nhưng là trong nháy mắt chính là đáy mắt hung quang đại phóng. Vô tận sát ý từ Bùi Phi Vũ đáy lòng phát ra. Toàn bộ tu sĩ đều là đột nhiên cả kinh chỉ thấy Bùi Phi Vũ cả người trong tay trực tiếp xuất hiện một thanh thép dòng trường kiếm. Bảo khí. Bảo khí trên có bảy đạo đường vân. Hiển nhiên là võ thánh cấp bậc tồn tại có thể sử dụng thất phẩm bảo khí. Vô tận thân là từ trên trường kiếm tản ra. Trong thiên địa trong lúc nhất thời sáng mờ tia sáng kỳ dị. Vạn hà rũ xuống tinh này thép trường kiếm nơi tay. Bùi Phi Vũ khí thế nhất thời tăng vọt. Chỉ thấy Bùi Phi Vũ cánh tay liên tục lay động. Kia trên trường kiếm lại là bộc phát ra vô số hỏa diễm kiếm khí hướng Trần Phong đi. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Đạo. Liền ngươi loại công kích này. Cũng thật sự là thái thủy một chút vừa nói. Trần Phong trong tay trực tiếp chính là hỏa thần kiếm nơi tay. Kiếm nhẹ hình thái hỏa thần kiếm thập phân nhẹ nhàng. Thật giống như một cái màu lửa đỏ giống như cá lội hỏa linh kiếm pháp trong nháy mắt. Sở phong chính là hóa thành một đạo giống như cá lội. Trong nháy mắt chính là đạo ánh kiếm điểm ra. Kia hướng Trần Phong đánh tới vô số hỏa diễm kiếm khí lại là để cho Trần Phong trong nháy mắt liền cho chụp một kích phá. Không chút nào thương tổn đến Trần Phong đây là hoàng cấp vũ khí hỏa linh kiếm pháp A vẫn là hoàng cấp vũ khí tại sao có thể có cường đại như vậy uy lực kiếm ra như lửa. Kiếm đi như linh đây chính là hoàng cấp vũ khí hỏa linh kiếm pháp không sai. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt tinh mang. Trong nháy mắt chính là hóa thành một cái giống như cá lội. Cả người càng là như đồng du cá như nước như thế. Linh động. Hoạt lưu. Không chút nào bị Bùi Phi Vũ gây thương tích không thể nào ngươi làm sao có thể phá vỡ ta thiên ti vạn hỏa chém thiên ti vạn hỏa chém. Đây chính là thiên cấp vũ khí thượng phẩm. Coi như là vũ thánh đại viên mãn ở chỗ này. Cũng có thể bị Bùi Phi Vũ thi triển một chiêu cho xuyên thủng thành cái rỗ nhưng là Trần Phong nhưng là chỉ bằng vào một chiêu hoàng cấp vũ khí hỏa linh kiếm pháp. Liền cho này thiên cấp vũ khí thượng phẩm cho phá đây là biết bao kinh thế hãi tục sự tình a toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong. Bọn họ đều là không tưởng tượng nổi. Tại sao những thứ này hoàng cấp vũ khí đến Trần Phong trên tay. Thi triển ra chính là chỗ này sao một phen hiệu quả chỉ thấy Trần Phong cặp mắt híp lại. Cười ha hà nói. ta đây vẫn chỉ là hoàng cấp vũ khí. Ngươi liền có chút ngừng nghe được Trần Phong lời nói. Trong nháy mắt Bùi Phi Vũ chính là sắc mặt run lên. Nhìn Trần Phong trong ánh mắt sát ý chợt lói, ta chính là Bùi gia cực kỳ có thiên phú trở thành vũ tổ thiên kiêu. Ngươi chẳng qua chỉ là một cái con kiến cỏ nhỏ mà thôi. Đối phó ngươi ta còn căn liền không phí nhiều sức. Bùi Phi Vũ điên cuồng hét lên, vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 58 chương 568 cửu trảo hỏa diễm thần long huyết mạch đã như vậy. Vậy ngươi liền thi triển toàn lực thử một chút a. Trần Phong cặp mắt híp lại. Vẻ mặt thập phân hài hước. Bùi Phi Vũ trong nháy mắt chính là bị Trần Phong thần thái cùng lời nói sở kích giận. Trong lòng sát ý vô hạn bùng nổ. Trong nháy mắt chính là cuồng bạo khí thế từ trên người tản ra, toàn bộ tu sĩ đều là cảm nhận được Bùi Phi Vũ trên người khí thế kinh khủng. Nhất thời kinh hãi sắc mặt đại biến, chỉ thấy Bùi Phi Vũ trên người lại là trong nháy mắt bộc phát ra vô tận hỏa diễm. Những ngọn lửa này lại là ở trong khoảnh khắc phóng lên cao. Cuồng bão hỏa diễm thiêu hủy hư không. Đem trọn phiến thiên không cũng đốt đến đỏ bừng một mảnh. Sau một khắc, Bùi Phi Vũ trên người lại là đột nhiên ngưng tụ ra một con rồng lửa. Lửa này long chính là cửu trảo hỏa diễm thần long hư ảnh. Hỏa diễm cuồng bão thậm chí có thể phần thiên trừ hải. Đem thiên địa đốt sạch vào giờ phút này. Ngọn lửa kia thần long hư ảnh trực tiếp chính là nâng lên một móng. Hướng Trần Phong bắt đi, cái này hỏa diễm long trào trên chính là hỏa diễm dậy sóng. So với lưới đao còn phải sắc bén, long trào trong nháy mắt lấy xuống. Lại là muốn kể cả hai người dưới chân sinh tử đài đều phải một móng vồ nát chuyện này. Đây là cửu trào hỏa diễm thần long. Ở Bùi Phi Vũ trên người vẫn còn có cửu trào hỏa diễm thần long huyết mạch ở trong đó sao. Hồ Chiêm giờ phút này đều là kinh hãi không thôi. Nhìn Bùi Phi Vũ ánh mắt đều có nhiều chút khiếp sợ. Hừ, Bùi gia tổ tiên nghe nói chém chết qua cửu trảo hỏa diễm thần long. Ông tổ nhà họ Bùi trên người dính qua cửu trảo hỏa diễm thần long chi huyết. Cho nên trong cơ thể có cửu trảo hỏa diễm thần long huyết mạch chi lực. Chỉ bất quá thời gian trôi qua rất lâu. Huyết mạch chi lực càng ngày càng mỏng manh. Cho nên ở Bùi gia trên người những người khác cũng không có gì thể hiện. Chính là chủ nhà họ Bùi, Bùi Chiến Quốc huyết mạch trong cơ thể lực cũng là mới chỉ có một chút. Chu Thành mặt đầy đều là kiêu căng. Phảng phất nắm giữ cửu trảo hỏa diễm thần long huyết mạch không phải là Bùi Phi Vũ. Mà là chính bản thân hắn phổ thông nhưng là Bùi Phi Vũ. Nhưng là hoàn mỹ nắm giữ cửu trảo hỏa diễm thần long huyết mạch chi lực. Ngày sau nếu là thức tỉnh cửu trảo hỏa diễm thần long toàn bộ huyết mạch lời nói. Chỉ sợ có thể nhất phi trùng thiên. Sâu sắc hơn cửu trảo hỏa diễm thần long. Chu Thành đầy mắt ngạo nghễ. Đối với Trần Phong khịt mũi coi thường đạo. Đến lúc đó, ngay cả cái này Trần Phong cũng chỉ có thể là bại tướng dưới tay Bùi Phi Vũ. Căn thì sẽ không thể ở Bùi Phi Vũ trong trí nhớ chiếm cứ một chỗ ngồi. Ngược lại chưa chắc, một cái thanh âm già nua vang lên. Chu Thành nhất thời kinh ngạc đầu nhìn. Chỉ thấy tôn lão giờ phút này mặt ngó Trần Phong, nhẹ nhàng mở miệng nói. Bùi Phi Vũ đứa bé này mặc dù có cửu trảo hỏa diễm thần long huyết mạch, đã là vô cùng hạng người kinh tài tuyệt diễm, nhưng là so sánh với Trần Phong mà nói, liền không coi vào đâu. Ngày sau Trần Phong tuyệt đối là có thể ngang dọc thiên địa tuyệt đỉnh tồn tại. Tôn lão trong thanh âm tràn đầy đúc định, thần tình trên mặt càng là đã nhận định Trần Phong chính là tương lai tuyệt đỉnh tồn tại một dạng, để cho Chu Thành cùng Hồ Chiêm đều là trong lòng đột nhiên cả kinh. Vào giờ phút này, nhìn Bùi Phi Vũ trên người kia cửu trảo hỏa diễm thần long hư ảnh, Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, trong hai mắt nhất thời bộc phát ra vẻ lạnh như băng. Ánh sáng trong một sát na, ở Trần Phong trên người lại là bộc phát ra một cổ vô biên khí thế. Ở Trần Phong trên người lại là đột nhiên xuất hiện một đạo cử đại long quy hư ảnh. Hư ảnh này đầu đính thiên, chân đạp địa, thân thể cao lớn có ngàn vạn trượng. Một đôi mắt thật giống như Thái Âm cùng Thái Dương hai ngôi sao phổ thông. Giờ phút này long quy chính nhất mặt hài hước nhìn cửu trảo hỏa diễm thần long. Vẻ mặt thập phân khinh thường. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 58 chương 569 hoàng cấp vũ khí hỏa long quy giáp thuật. Nhìn thấy Trần Phong trên người long quy hư ảnh, Bùi Phi Vũ trên người cửu trảo hỏa diễm thần long hư ảnh cũng là vào giờ khắc này triển lộ ra lão nha. Hướng về phía long quy hư ảnh gầm thét, hai đạo hư ảnh phát ra tiếng gầm. Tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là nhất thời che lỗ tai. Trong hai mắt tràn đầy hoảng sợ, hai đạo hư ảnh gầm thét lực. Lại là để cho thiên địa đều là bắt đầu đung đưa. Chung quanh ý đe hư không đều bắt đầu vỡ nát trong thiên địa, trong lúc nhất thời phong vân khuấy động. Vô tận linh khí đều là bị hai người tiếng gào chấn động cuồng bạo. Toàn bộ tu sĩ nhất thời một trận hung muộn khí đoạn trong một sát na. Bùi Phi Vũ chính là đồng giữa Bùi Phi Vũ trên người cửu trảo hỏa diễm thần long trong nháy mắt hướng long quy hư ảnh đưa ra một móng bắt đi. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Trên người long quy lại là trong nháy mắt chính là hóa thành một đảo mu rùa. Trong khoảnh khắc đem kia tây thiên liệt đất một móng ngăn cản đi, cũng chính là vào giờ khắc này. Trần Phong trong hai mắt tinh quang lói lên. Cuồng bạo khí thế ở long quy trên bộc phát ra, chỉ thấy Trần Phong bóng người đột nhiên biến mất. Sau một khắc lại là xuất hiện ở cửu trảo hỏa diễm thần trên đỉnh đầu rồng phương long quy to lớn thân thể trong nháy mắt chính là hướng cửu trảo hỏa diễm thần long đập tới. Bùi Phi Vũ còn chưa phản ứng kịp. Long quy hư ảnh đã trực tiếp đem cửu trảo hỏa diễm thần long đập thành phấn vụn. Long quy hư ảnh trực tiếp đập bể cửu trảo hỏa diễm thần long hư ảnh. Rồi sau đó hướng Bùi Phi Vũ đập tới. Bùi Phi Vũ trong lòng hoảng hốt. Nhưng là hắn lại là cả người phun máu tươi tung tóe. Hiển nhiên là cửu trảo hỏa diễm thần long nát bấy. Trong cơ thể cửu trảo hỏa diễm thần long huyết mạch chi lực bạo động. Đối với thân thể của hắn tạo thành cực lớn bị thương nặng. Đồng thời cũng để cho Bùi Phi Vũ hai đầu gối mềm nhũn. Căn chính là không để được một tia chạy trốn lực lượng. Sau một khắc, kia cử đại long quy hư ảnh trực tiếp nện ở toàn bộ sinh tử đài thượng. Sinh tử đài trong nháy mắt chính là bị đập thành phấn vụn vào giờ phút này. Long quy hư ảnh dần dần biến mất. Sinh tử đài biến thành một vùng phế tích. Toàn bộ tu sĩ đều là kinh hãi nhìn trên đài Bùi Phi Vũ, chỉ thấy Bùi Phi Vũ cả người nằm ở sinh tử đài thượng một cái hố to bên trong. Không nhúc nhích. Không biết sinh tử chu thành trong nháy mắt chính là hóa thành một vệt sáng xông lên sinh tử đài. Thăm dò một chút Bùi Phi Vũ hơi thở. Chắc chắn Bùi Phi Vũ trên bất tỉnh. Nhất thời hướng Trần Phong nhìn. Lưỡng đạo có thể nổ tinh thần ánh mắt trong nháy mắt hướng Trần Phong đi. Trần Phong, ngươi dám thương đệ tử ta. Ngươi tìm chết. Chu thành một tiếng quát to. Liền muốn ra tay chém chết Trần Phong. Trần Phong quanh thân nhất thời bộc phát ra một mặt màn ánh sáng màu vàng. Trong khoảnh khắc đem Chu thành hai tia sáng ngăn trở. Màn ánh sáng màu vàng nhưng mà run rẩy một cái. Rồi sau đó chính là biến mất không thấy gì nữa. Hoàng cấp phòng ngự vũ khí huyền ẩn thuẫn, Chu thành cặp mắt đột nhiên thoáng qua vẻ kinh hãi. Nhưng là sau một khắc liền muốn xuất thủ đem Trần Phong chém chết. Nhưng là cũng ngay một khắc này, Trần Phong trước mặt nhất thời xuất hiện Hồ Chiêm bóng người. Chỉ thấy Hồ Chiêm trong hai mắt lóe ra vẻ hàn quang. Đạo, ngươi nếu là xuất thủ, cẩn thận ta xuất thủ không lưu tình. Chu thành ánh mắt âm trầm nhìn Hồ Chiêm cùng Trần Phong, trong hai mắt phun mà ra vô tận lửa giận. Hận không được bây giờ tựu ra tay đem Trần Phong đánh chết. Cũng chính là vào thời khắc này, Tôn lão giống như Nhàn Đình Tín Bộ đi lên đã cơ hồ hóa thành phế tích sinh tử đài. Thanh âm bình thản nói, mới vừa rồi Bùi Phi Vũ muốn giết Trần Phong thời điểm, ngươi không có xuất thủ. Trần Phong cuối cùng sử dụng hoàng cấp vũ khí Viêm Long Nu Rùa thuật thời điểm, rõ ràng nương tay. Ngươi có gì lý do xuất thủ? Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 58 chương 570 cổ trên thần điện xuống một lòng ta. Chu Thành còn muốn giải bày mấy câu, nhưng là lại không lời nào để nói. Tôn lão mặt lạnh hướng về phía Chu Thành, thanh âm đều là đột nhiên thấp bai đu nói, thân là một cái đạo sư, liền muốn lấy đệ tử thắng bại vì chính mình thắng bại. Các ngươi so với là đệ tử, không phải mình thắng bại. Toàn bộ cổ thần điện Kiến Tông đến bây giờ, toàn bộ đạo sư, đệ tử đều là đối với bên trong ai cũng không phục, nhưng là đối ngoại tuyệt đối là một lòng. Chu Thành, ta cảm thấy được ngươi bây giờ thái độ không tốt lắm. Tôn lão không có nói thẳng, nhưng là ý kia lại là tất cả tu sĩ đệ tử đều hiểu. Đơn giản chính là Chu Thành bây giờ động chân nộ, hoặc giả nói là quấy nhiễu loạn cổ thần điện đoàn kết ý tưởng. Trong nháy mắt, cổ thần điện toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Chu Thành, trong hai mắt tràn đầy kinh ngạc. Bọn họ từ tiến vào cổ thần điện bắt đầu liền bị một mực quán thâu muốn đoàn kết tư tưởng. Cho nên nhìn về phía Chu Thành ánh mắt nhất thời có chút địch ý. Chu Thành nghe vậy, trên trán mồ hôi lạnh tất cả xuống, hắn đột nhiên cảm nhận được Tôn lão trên người lại là để lộ ra từng tia sát ý lạnh như băng. Trong một sát na, Chu Thành chính là quỳ dưới đất, trong hai mắt lóe lên sợ hãi ánh sáng. Ngay sau đó, Chu Thành chính là phúc thông một tiếng quỳ dưới đất, sám hối đạo: Chu Thành biết sai, Chu Thành nhất định sửa đổi, cố định cùng cổ thần điện một lòng. Vừa nói, Chu Thành nặng nề dập đầu, phảng phất là ở tuyên thể phổ thông. Tôn lão thanh âm lúc này mới có hòa hoãn: Đạo, ngươi đang ở đây cổ thần điện cẩn trọng làm 30 năm đạo sư, ta tử ngươi chính là cổ thần điện đệ tử, lúc cứ nhìn ngươi lớn lên, ta hy vọng ngươi lòng háo thắng có thể thay đổi một ít, không cần quan tâm đến những thứ kia không có ý nghĩa thắng bại, chỉ có cổ thần điện có thể càng cường đại hơn, đó mới là ngươi thắng lợi. Tất cả mọi người tại chỗ cũng phải nhớ kỹ, nhất thời thắng bại không phải là thắng bại, chỉ có cổ thần điện thắng bại mới là các ngươi thắng bại. Tôn lão thanh âm đột nhiên nói cao quãng tám, hướng tại chỗ toàn bộ cổ các tu sĩ thần điện nói. Trong nháy mắt, sinh tử đài xuống toàn bộ tu sĩ đều là kích động nhìn sinh tử đài thượng Tôn lão, cuồng nhiệt hét: Đệ tử nhớ ký. Tôn lão lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, ngay sau đó nhìn về phía Trần Phong đạo: Ngươi rất không tồi, ngươi đi theo ta. Tôn lão vừa nói chính là hướng sinh tử đài xuống đi tới. Trần Phong nhìn Hồ Chiêm đạo: Ta đi trước. Vừa nói, Trần Phong trực tiếp xuất hiện ở Tôn lão bên người. Đạo tiền bối, chúng ta đi đâu? Vũ khí các. Tôn lão vừa nói, Trần Phong gật đầu một cái. Ngay sau đó hai người chính là đến vũ khí các, tiến vào vũ khí các. Tôn lão trực tiếp dẫn Trần Phong tiến vào một gian tầm thường phòng nhỏ, nhưng là phòng nhỏ này Trần Phong vừa đi vào, chính là phát hiện trong phòng này lại là tràn đầy lần lượt trận pháp. Có thể nói, cái phòng nhỏ này bên trong có thể hoàn toàn cách âm, thậm chí còn có rất nhiều pháp trận phòng ngự. Cường đại nhất pháp trận thậm chí có thể ngăn cản vũ thần cảnh giới một đòn. Tôn lão bén nhạy phát hiện Trần Phong kinh dị, nhất thời cười nói: Nơi này trận pháp là đại trưởng lão bố trí, hắn thể là ngàn năm trước ta cổ trên thần điện thay mặt điện chủ mời tới hộ tông yêu thú Huyền Minh Dương Viêm Quy, hiện tại đang tu luyện đến trở thành thánh thú, hóa thành hình người làm chúng ta cổ thần điện đại trưởng lão. Lúc này Trần Phong mới xem như biết trước đại trưởng lão là cường đại dường nào, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Nghe được thánh thú hai chữ, Trần Phong nhất thời nghĩ đến cùng hiện tại đang cùng Tiểu Hà chung một chỗ lão đà, lão nhân kia không phải là một con thánh thú sao? Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 58 chương 571 mắt nhìn được. Tiểu bằng hữu, ngươi nói có thể chữa khỏi lão phu mắt nhanh, không biết lời ấy có hay không thật không? Tôn lão nhìn Trần Phong, trên mặt có nhiều chút mong đợi ý. Trần Phong cười lắc đầu, tràn đầy tự tin nói: Tiền bối, ngài không phải mới vừa hỏi qua một lần sao? Tôn lão lắc đầu một cái, đạo: Lão phu ta đây mắt nhanh là bị người kế tiếp chú thuật, không thấy được ánh sáng. Ban đầu một cái xâm phạm cổ thần điện ma tộc cùng lão phu chiến 81 ngày, cuối cùng bị lão phu chém chết. Lúc lão phu không cẩn thận trong chăn hắn âm chiêu, bị phong ấm cặp mắt, từ nay ngày ngày mắt đau khó nhịn, không thấy được ánh sáng, cuối cùng cũng chỉ có thể duy trì cặp mắt không bị ăn mòn, cho nên thường xuyên nhắm mắt lại. Không biết ngươi còn có thể hay không thể chữa? Tôn lão đem nguyên do nói hết ra. Nhất thời đối mặt Trần Phong, muốn ở Trần Phong trên mặt cảm thụ ra một tia không tự tin biểu tình, nhưng là để cho hắn kinh ngạc là Trần Phong vào giờ phút này như cũ cười nhẹ nhàng, phảng phất đã sớm biết hắn mắt nhanh là cái gì. Phổ thông thiên phú nguyền rủa đâm mù phong cấm, đúng không? Trần Phong nhẹ nói đạo, ngay sau đó cười nhìn về phía Tôn lão. Tôn lão nghe vậy, nhất thời cả kinh thất sắc, ánh mắt đều là mở ra một cái khe hở. Trong nháy mắt, toàn bộ trong phòng nhỏ đều là phát sáng một chút. Ngay sau đó Tôn lão lại lần nữa nhắm mắt lại, trong miệng kích động kinh hô: Ngươi hiểu biết chính xác. Đạo Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, mười phần tự tin nói: Chỉ cần Tôn lão có thể đem ta nói dược liệu gọp đủ, không nói đem ánh mắt ngươi phong cấm giải trừ. Thậm chí ta còn có thể đem ngài tiên đồng khôi phục lại tối thời kỳ tột cùng. Lời ấy thật không tôn lão kinh hô coi là thật. Trần Phong thập phân kiêu căng nói. Cái thế gian này, phỏng chừng cũng chỉ có ta có thể phá giải đâm mù phong cấm, ngươi nói đều phải lấy cái gì tiên dược? Tôn lão vẻ mặt hết sức kích động. Hắn đã từng chính là đi thăm thiên hạ, đều là không có tìm được một cái cường đại thuật sĩ có thể phá giải ra ánh mắt hắn đâm mù phong cấm. Thậm chí là đủ loại đan sư cũng không có cách nào. Nhưng là nghe được Trần Phong lại nói hắn có thể đủ phá giải dây dưa chính mình trăm năm mắt nhanh, tâm tình không thể bảo là không kích động. Thiên tàn hoa, đất cốt thảo, trăm hoàn liên cốt cây mây, phi tiên thảo. Trần Phong một hơi thở nói hơn 100 loại linh thực bảo dược. Tôn lão đều là đột nhiên cả kinh. Đạo, cũng đều là ngũ phẩm linh thực bảo dược trở lên linh thực bảo dược a, lấy cổ thần điện thực lực, có khó khăn không? Trần Phong cười nói, cho lão phu thời gian một tháng, gọp đủ những thứ này linh thực bảo dược, đến lúc đó chờ ngươi đoạt được tân nhân vương sau, trở lại cho lão phu mắt nhìn nhanh, đến lúc đó lão phu đưa ngươi một phen tạo hóa. Tôn lão nói thập phân kiên định. Trần Phong ngược lại có chút mong đợi, không biết tôn lão kết quả sẽ cho hắn một phen cái dạng gì tạo hóa. Khóe miệng khẽ nhích, Trần Phong cười nói, kia tôn lão, bây giờ có thể hay không để cho ta nhìn ngươi ánh mắt? Có thể. Tôn lão chần chờ một chút, ngay sau đó gật đầu nói. Hắn biết muốn chữa trị ánh mắt hắn, nhất định phải biết ánh mắt hắn giờ phút này trạng thái. Mặc dù mở mắt ra thời điểm đau đớn khó nhịn, nhưng là bước này chợt không thể tiết kiệm hơi. Đây cũng là đối với chính hắn phụ trách một cách biểu hiện. Vừa nói, tôn lão chính là ngồi ở trong phòng nhỏ trên cái băng. Trần Phong trực tiếp vén lên tôn lão mí mắt. Trong nháy mắt tôn lão chính là cặp mắt bắp thịt một trận rung động. Nước mắt không tự kìm hãm được bài tiết mà ra. Hiển nhiên là chịu đựng cực lớn thống khổ, cũng chính là trong một sát na. Trần Phong trong đầu nhất thời vang lên một trận thanh thúy gợi ý của hệ thống thanh âm.